Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, Bí Mật. Dương An bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. La Phong, ta đi trước, cái này thì đi qua nhìn một chút, nhìn xem cái kia không chết tôn giả đến cùng có thể hay không chết. Ha ha. La Phong cảm nhận được một cỗ sát ý, cũng bưng chén rượu lên, nâng cốc đổ vào trong miệng. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái kia không chết tôn giả đến cùng có thể hay không chết. Cùng đi sao? Dương An hỏi một câu. Tốt, La Phong đáp, muốn không phải thực lực không đủ, La Phong đều sẽ đích thân xuất thủ trảm không chết tôn giả. Địa cầu, cái này là La Phong cấm kỵ. Địa cầu là hắn gia hương, trên địa cầu có hắn thân nhân, có hắn người yêu, có hắn bằng hữu, còn có hắn tộc nhân. Đây là hắn cả đời thủ hộ đồ vật. Vì những thứ này, hắn có thể từ bỏ chính mình sinh mệnh. Năm đó, kim giác cự thú buông xuống địa cầu, La Phong biết rõ hẳn phải chết, lại vẫn thực sự lên chiến trường, cùng kim giác cự thú liều chết nhất chiến. Trong tương lai, giới thú buông xuống, La Phong bốc lên tử vong nguy hiểm, đơn độc xông giới thú sao huyệt. Đây hết thảy, La Phong đều là vì bảo vệ mình người yêu, thân nhân mình. Dương An rời đi hư nghĩ vũ trụ về sau, Thái Sơ bí cảnh, La Phong ở lại ngôi sao trên không nứt ra một cái lỗ khe hở. Cái khe này cao 100 mét, bao quát mười mấy mét. Cái này... La Phong quản gia lộ ra kinh khủng thần sắc. Cái này là làm sao trở về? Thủ hộ Thái Sơ bí cảnh bất hủ thần linh lộ ra kinh khủng thần sắc. Ngay sau đó, Dương An theo trong cái khe không gian đi tới. Làm Thái Sơ bí cảnh giới chủ cùng bất hủ thần linh nhìn đến Dương An về sau, buông lỏng một hơi, tâm lý lại dâng lên mặt khác nhất trọng chấn kinh. Hắn đã tấn cấp bất hủ cảnh giới. Quả nhiên là quái vật a, lúc này mới bao nhiêu năm, cũng liền hơn 100 năm a, lại là bất hủ thần linh, quái vật. La Phong đã đứng trong hư không, nghe đến mọi người tiếng nghị luận, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn vốn chính là quái vật, ngay sau đó, lại nghĩ, còn tốt, hắn là người địa cầu, suy nghĩ một chút, nếu như dị tộc xuất hiện Dương An dạng này quái vật, nhân tộc thì có đại phiền toái. Dương An bước ra vết nứt không gian về sau, lại hướng về phía trước bước ra một bước, đi vào La Phong bên người, nói, chúng ta đi, ha ha. La Phong cười nói, Dương An, người xuất hành vẫn là thuận tiện a, muốn đi đâu thì đi đó, liền phi thuyền đều không cần. Dương An cười nói, về sau, người cũng có thể giống như ta. Hắn biết, tại xa xôi tương lai, La Phong hội tiến về khởi nguyên đại lục, hội lấy lực chứng đạo, trở thành hồn nguyên vũ trụ lĩnh chủ, lại bị hắn hồn nguyên cường giả xưng là La Thành chủ. La Phong tâm trí cực kỳ kiên định, vô luận Dương An nói thế nào, hắn cũng sẽ không dao động. Hắn thủy chung minh bạch, thiên tài cũng là 1% thiên phú. Lại thêm 99% nỗ lực mới có thể trở thành thiên tài. Tu hành cũng là như thế. Con đường tu hành gian khổ không gì so sánh được, cần phải không ngừng nỗ lực, một khắc cũng không thể lười biếng. Dương An đứng tại chỗ, thi triển nhân quả pháp tắc, truy tìm không chết tôn giả nhân quả. Mơ hồ trong đó, Dương An nhìn đến không chết tôn giả đối La Phong sát ý, nhìn đến không chết tôn giả cướp đoạt bóng quyết tâm. Hừ, Dương An giận hừ một tiếng, lần nữa mở ra không gian. La Phong, chúng ta đi. Thời không chuyển đổi, Dương An cùng La Phong xuất hiện tại một khỏa bàng ngôi sao lớn phía trên. Không chết tôn giả thì cư ở trên ngôi sao này. Tốt ngôi sao lớn, La Phong cảm thán, ngôi sao này đã có huyết lạc thế giới 10% lớn nhỏ. Dương An khẽ gật đầu, hô to, không chết tôn giả, đi ra nhận lấy cái chết. người nào? Trong chốc lát, toàn bộ Hoàng Tuyền giới người cũng nghe được Dương An thanh âm. Cũng để cho Hoàng Tuyền giới người chấn kinh. Không chết tôn giả là ai? Hắn nhưng là toàn bộ Hoàng Tuyền chúa tể thế giới. Là chí cao thần, danh xưng bất tử bất diệt tồn tại. Vậy mà có một người tới nói, để không chết tôn giả nhận lấy cái chết. Không chết tôn giả nghe đến Dương An thanh âm về sau. Trong lòng giận dữ, phóng lên tận trời, hắn liếc nhìn La Phong, cười lạnh nói, La Phong, ngươi có thể a, không hổ là hỗn độn thành chủ dẫn đệ tử, nhanh như vậy tìm đến trợ thủ. Tại không chết tôn giả xem ra, Dương An hẳn là hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Dương An tiến vào hỗn độn thành về sau, hắn tin tức liền bị hỗn độn thành chủ ẩn tàng. Đối ngoại tuyên bố, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên mới là lần này đỉnh phong thiên tài chiến ba hạng đầu. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không có quên Dương An, như Càn Vu Quốc chủ, hắn một mực yên lặng giúp Dương An làm việc. Dương An cũng cho Càn Vu Quốc chủ một chút chỗ tốt. Không chết tôn giả không coi ai ra gì, chỉ có số ít tôn giả có thể vào ánh mắt hắn. Cho nên, hắn căn bản sẽ không để ý Dương An, tiểu gia hỏa này. Càng không biết quan tâm đỉnh phong thiên tài chiến. La Phong cười nói, hắn cũng là người địa cầu. Nếu như ngươi muốn mua địa cầu, có thể hỏi một chút hắn. Ngươi, không chết tôn giả đánh giá Dương An, lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Dương An đạm mạc nói, ngươi chính là không chết tôn giả, cũng là ngươi muốn mua địa cầu. Phải thì như thế nào? Không chết tôn giả hoàn toàn không sợ. Hắn tâm lý phỏng đoán, hỗn độn thành chủ có vài chục cái đệ tử thân truyền. Lại không có một cái nào đạt đến vũ trụ chi chủ cảnh giới. Chỉ cần không phải vũ trụ chi chủ xuất thủ, ta chính là không chết. Dương An còn nói, nghe nói, ngươi là giết không chết. Đúng vậy, không chết tôn giả đè nén trong lòng tức giận. Ngươi là ai? Ngươi lại là cái gì cảnh giới? Dương An khẽ cười một tiếng. Vừa mới, La Phong không phải nói sao? Ta cũng là người địa cầu. Đã ngươi đều phải chết, nói cho ngươi tên cũng không sao. Ngươi nhớ kỹ, giết ngươi người gọi Dương An. Dương An sau khi nói xong, thi triển nhân quả kiếm đạo, hai ngón thành kiếm, thuận tay một chút, một đạo kiếm chỉ bay về phía không chết tôn giả. Ha ha ha, không chết tôn giả cười to lên, đồng thời thi triển bí pháp, ngăn cản Dương An công kích. Thế nhưng là, cái kia một đạo kiếm chỉ tốc độ thật nhanh, siêu việt không gian, siêu việt thời gian, đây chính là chí cao pháp tắc, nhân quả pháp tắc. Một kiếm chém ra, có thể chảm đoạn trần thế nhân quả. Có câu nói, vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, tức chặt đứt nhân quả. Kiếm khí chui vào không chết tôn giả mi tâm về sau. Không chết tôn giả tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, lộ ra kinh khủng thần sắc, song mắt thấy Dương An. Không, ngươi là... Hắn chỉ nói ra mấy chữ, liền rốt cuộc nói không được, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Bất quá, hắn đã biết giết người khác là ai, hắn lại là vũ trụ chi chủ, mà lại là hỗn độn thành chủ cấp bậc kia vũ trụ chi chủ. Đây là không chết tôn giả sau cùng suy nghĩ, hắn cũng biết một vị vũ trụ chi chủ giết hắn, hắn liền nói ý địa phương cũng không tìm tới. La Phong có thể cảm nhận được nhân quả chi lực, loại này huyền ảo khí tức, cùng Đường Yên Nhiên thi triển nhân quả kiếm đạo lúc một dạng. Bất quá, nhân quả kiếm đạo từ Dương An thi triển đi ra, uy năng càng thêm đáng sợ. Chỉ một chiêu, liền đem một vị danh xưng không chết, nắm giữ bất tử chi thân bất hủ thần linh chém giết. Chí cao thần chết, sư tôn chết. Hoàng Tuyền thế giới người lộ ra kinh khủng thần sắc, cảm giác toàn bộ trời đều sập tiếp theo. Không chết, tôn giả đệ tử cũng lộ ra kinh khủng thần sắc. Ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn họ không nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại sư tôn, lại bị người một chiêu chém giết. Hắn khẳng định là một vị vũ trụ chi chủ. Đúng lúc này, La Phong tiếp vào hỗn độn thành chủ truyền tin. Tâm lý có chút giật mình. Hỗn độn thành chủ là sư phụ hắn. Thế mà, hắn rất ít nói chuyện với hỗn độn thành chủ. Chính thức nói đến, La Phong cùng hỗn độn thành chủ chỉ gặp qua 3 lần mặt. Lần thứ nhất là hỗn độn thành chủ thu nạp Phong làm đệ tử thời điểm. Lần thứ hai là La Phong rời đi hỗn độn thành thời điểm. Lần thứ ba là tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp mặt. Hỗn độn thành chủ để môn hạ đệ tử chỉ điểm La Phong. La Phong tiến vào hư nghĩ vũ trụ, đi vào hỗn độn thành chủ phủ đệ, cung kính hành lễ, gặp qua lão sư, hỗn độn thành chủ ứng một tiếng, hỏi, ngươi cùng với Dương An sao? Hồi lão sư, Dương An ngay tại đệ tử bên người, La Phong thần thái cung kính, đối mặt hỗn độn thành chủ, dù cho hỗn độn thành chủ không phóng thích uy áp, hắn tâm lý vẫn tâm thần bất định. Hỗn độn thành chủ chính là nhân tộc đỉnh phong cường giả, đã đứng tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đỉnh đầu, giống Càn Vu quốc chủ. Không chết tôn giả chờ nhóm cường giả đối mặt hỗn độn thành chủ lúc liền thở mạnh cũng không dám. Hỗn độn thành chủ nói, La Phong, ngươi cũng đã biết địa cầu có bí mật gì. Cái này, La Phong lắc đầu, đệ tử không biết. Một lát sau, Dương An xuất hiện tại hỗn độn thành chủ phủ đệ. Hỗn độn thành chủ nhìn thấy Dương An về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. La Phong nhìn đến hỗn độn thành chủ nụ cười, sững sờ một chút, nghĩ thầm, nguyên lai, hỗn độn thành chủ cũng sẽ cười a. La Phong mỗi lần nhìn thấy hỗn độn thành chủ, cũng cảm giác mình nhìn thấy ông trời. Dương An, ngươi đến. Hỗn độn thành chủ thanh âm bình thản, ngồi. Dương An gật gật đầu, cùng hỗn độn thành chủ ngồi đối diện nhau, lại nói với La Phong, La Phong, ngươi cũng ngồi. Không dám, không dám. La Phong nói hai cái không dám. Dương An là vũ trụ chi chủ, có thể cùng hỗn độn thành chủ bình khởi bình tọa, hắn cũng không dám. Hắn chỉ là vũ trụ cấp võ giả. Hỗn độn thành chủ nói, La Phong, ngồi đi. La Phong nghe vậy, vội vàng tuân mệnh, đúng, tạ lão sư ban thưởng ngồi. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. La Phong, chúng ta tốt xấu là đồng học a, ngươi vậy mà không nể mặt ta. Cái này, La Phong không biết nói cái gì cho phải. Đối mặt hỗn độn thành chủ, hắn thực tình không thả ra. Dương An nói lời nói xoay chuyển. Hỗn độn, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Thực, địa cầu là tọa sơn khách luyện chế sinh mệnh tinh cầu. Trên địa cầu xuất sinh người, linh hồn sẽ phát sinh một tia biến hóa, tiềm lực cũng sẽ càng cao, lại càng dễ cảm giác ngộ bản nguyên pháp tắc. Mà lại, dù cho địa cầu hủy diệt, cũng sẽ không tránh thức biến mất. Qua một đoạn thời gian, địa cầu liền sẽ tại vị trí cũ một lần nữa ngưng tụ. Thì ra là thế, hỗn độn thành chủ giật mình nói. La Phong có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, địa cầu là một vị cường giả luyện chế tinh cầu, mà lại còn có thần kỳ như thế năng lực. Dương An nói, La Phong là Ngân Hà lĩnh chủ, về sau hắn cũng là địa cầu nhất mạch thủ lĩnh, trên địa cầu sự tình thì giao cho hắn xử lý đi. Hỗn độn thành chủ nói, La Phong thực lực thấp một số, lời này đã rất uyển chuyển. La Phong thực lực cùng hỗn độn thành chủ so sánh, đâu chỉ thấp một số, đó là ngày đêm khác biệt a. La Phong lập tức nói, Dương An, cái này Ngân Hà lĩnh chủ vẫn là từ ngươi tới làm a. Trọng trách này, ta chọn không tầm thường a. Không sao cả, Dương An khoát khoát tay, lấy ngươi thiên phú, vạn năm bên trong liền có thể tấn cấp bất hủ, 100.000 kỷ nguyên về sau, thì nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực. Thời gian này rất ngắn, ngắn, La Phong cảm giác mình thời gian quan sụp đổ. Suy nghĩ một chút, La Phong tại hỗn độn thành ngốc 30 năm, lấy huyết lạc thế giới ngốc 100 năm, tính toán đâu ra đấy, hắn cũng chưa tới 300 tuổi. 1 vạn năm, đối ở hiện tại La Phong tới nói, thật quá dài quá dài. Hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu, 100.000 kỷ nguyên, thật là rất ngắn thời gian. Ếch, La Phong minh bạch, chính mình thời điểm xem cùng cường giả thời gian quan không giống nhau. Trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ, Dương An thật sự là bạn học ta. Vấn đề này, hắn vô ý thức hỏi ra. Dương An cười nói, về sau, ngươi sẽ minh bạch, ta rời đi địa cầu về sau. Tại một cái tương đối đứng im thời không tu luyện ước vạn kỷ nguyên. Có dạng này thời không? La Phong nghi hoặc, hỗn độn thành chủ nói. Có, giống ban đầu giờ vũ trụ ở giữa. Không phải liền là nguyên thủy vũ trụ 1/3 sao? Cũng đúng, La Phong giật mình, hắn nghĩ. Xem ra, Dương An kỳ ngộ so ta trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Hỗn độn thành chủ suy nghĩ một chút. Nói, Dương An, ta có thể an bài một số người đi trên địa cầu ở lại sao? Dương An nói, vấn đề này, từ La Phong đến xử lý. Ha ha, hỗn độn chủ mỉm cười. Hắn nghĩ tới nhân tộc vũ trụ chi chủ. Nếu như bọn họ nhìn đến La Phong, lại sẽ như thế nào muốn? Dương An nói, địa cầu chuyện này đã thuộc về liên quan đến nhân tộc đại sự, thì tổ chức một lần hội nghị cấp cao a, La Phong cũng có thể dự thính. Dựa theo thông lệ, hỗn độn thành chủ nói, La Phong còn chưa đủ tư cách. La Phong lập tức nói, Dương An, ta thì không đi, ngươi làm sao có thể không đi? Ngươi thế nhưng là Ngân Hà lĩnh chủ, địa cầu nhất mạch thủ lĩnh, cũng là địa cầu chủ nhân hợp pháp. Dương An nói, hỗn độn thành gật gật đầu. Được, La Phong có thể dự thính. Hỗn độn thành chủ sau khi nói xong, quay người rời đi, hắn muốn thông báo người khác. Hỗn độn thành chủ rời đi về sau, La Phong hỏi, Dương An, cái gì là hội nghị cấp cao a? Dương An nói, hội nghị cấp cao là nhân loại tộc quần đỉnh phong hội nghị, chỉ có gặp phải quan hệ nhân tộc vận mệnh đại sự mới có thể tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Đến họp người đều là vũ trụ chi chủ, đều là vũ trụ chi chủ. La Phong chấn kinh, hắn cũng minh bạch, nguyên lai lão sư nói không sai, ta xác thực không có tư cách. Ngay sau đó hắn lại nhìn một chút Dương An, cảm thán nói, nhân sinh gặp gỡ, thật sự là biến ảo vô thường a. Dương An mỉm cười, La Phong, qua mấy cái luân hồi thời đại, người cảnh giới thì giống như ta. Ếch, La Phong im lặng, mấy cái luân hồi thời đại, đó là bao lâu thời gian? La Phong cùng Dương An không có chờ quá lâu, vẻn vẹn nửa canh giờ, hỗn độn thành chủ truyền đến một phong bưu kiện, mau tới. Trong thơ chỉ có 2 chữ, một cái truyền tống tọa độ, Olympus, chính là cử hành tối cao hội nghị địa phương. La Phong cùng Dương An tiến vào Olympus về sau, một cái vũ trụ tôn giả cả giận nói, từ đâu tới thằng nhóc con, làm sao chạy đến nơi đây đến? Dương An đạm mạc quét hắn liếc một chút, một cái thủ sơn vũ trụ tôn giả mà thôi, cút sang một bên, muốn chết. Vũ trụ tôn giả giận dữ, phóng xuất ra tôn giả ý chí. Dương An cười khẩy, tại trong hư nghĩ vũ trụ, ngươi chỉ có thể dụng ý chí áp bách, ta lại có thể trực tiếp chém giết ngươi. Hắn nói một câu, thi triển nhân quả pháp tắc, truy tìm nhân quả, một kiếm chém giết thủ sơn vũ trụ tôn giả. Ngươi, cái này vũ trụ tôn giả phun ra một chữ, sau đó biến mất tại hư nghĩ vũ trụ. Đáng sợ, La Phong phun ra 2 chữ. đồng thời cũng cảm giác được cái thế giới này tàn khốc. Hắn hiểu được, nếu như không có Dương An, chết người khả năng cũng là hắn. Nơi xa, bay tới hai tên vũ trụ chi chủ, một vị là Long Hành chi chủ, một vị là Bành Công chi chủ. Hai người nhìn đến Dương An chém giết vũ trụ tôn giả, trong lòng chấn kinh. Tại trong hư nghĩ vũ trụ chém giết một tên vũ trụ tôn giả, chúng ta cũng làm không được a. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Ngay sau đó, Long Hành chi chủ cùng Bành Công chi chủ bay đến Dương An bên người, mỉm cười chào hỏi, gặp qua thần vương. Há, là Long Hành chi chủ cùng Bành Công chi chủ a. Dương An hồi một câu. Dương An hướng La Phong giới thiệu một chút, vị này là Bành Công chi chủ, vũ trụ Tinh Hà Ngân Hàng đầu lĩnh. Ta nhớ được, người tại Tinh Hà Ngân Hà lưu giữ không ít tiền a, cho nên không thể đắc tội hắn a. La Phong nhìn lấy cái kia hơi mập Bành Công chi chủ. Bành Công chi chủ cũng rất có hứng thú nhìn lấy La Phong, mỉm cười nói, La Phong, không tệ. La Phong không nghĩ tới, một vị vũ trụ chi chủ vậy mà lại ca ngợi hắn, dù cho chỉ có hai chữ, cái này cũng rất khó được. Ngay sau đó, La Phong cung kính nói, gặp qua Bành Công chi chủ. Ngay sau đó, Dương An lại giới thiệu một chút Long Hành chi chủ, vị này cũng là chúng ta nhân tộc đỉnh phong cường giả. Long Hành chi chủ, gặp qua Long Hành chi chủ. La Phong lần nữa chào. Long Hành chi chủ đạm mạc ứng một tiếng, quay người bay vào Olympus. Hắn thấy La Phong còn chưa có tư cách nói chuyện cùng hắn. Đối với Dương An, Long Hành chi chủ lòng có nộ khí. Vừa mới Dương An chém giết vũ trụ tôn giả chính là Long Hành chi chủ mạch này người. Bành Công chi chủ mỉm cười nói, thần vương, cùng đi. Hoa Khôi toàn năng bảo an hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.